Kính xin hòa thượng chỉ dạy cho con. Trong quyển Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20, phần đầu Đại nghi đại ngộ, hòa thượng có nói: đặt một nghi vấn, theo dõi lâu ngày cho đến chín mùi, tự phá vỡ liền phát minh. Con định áp dụng trong lúc ngồi thiền. Khi ngồi thiền đến lúc vọng niệm vắng lặng, chỉ còn tâm tròn sáng, lúc đó con có thể tư duy những nghi vấn như: trước khi cha mẹ chưa sinh ra, ta là ai? Tại sao tức tâm tức Phật? Hay ông chủ của ta là gì, là ai? Tư duy như vậy là đúng hay sai? Có rơi vào động không? Có phát minh được trí vô sư không? Kính xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Thực ra nó có hai cách. Một cách là tu theo cái thoại đầu. Mà tu theo thoại đầu thì đại nghi đại ngộ. Còn nếu tu theo cái đường lối biết vọng không theo á, thì vọng càng lặng thì càng tốt. Mà nếu vọng lặng mình khởi cái nghi thêm thì tức là làm cho nó vọng động lại. Bởi vì quý vị nhớ, không phải trong khi cái vọng nó lặng thì lúc đó là không có gì hết. Nếu vọng nó lặng rồi thì tôi thường nói, ví dụ như nãy, mây tan thì thấy trăng hiện, phải không? Thì kiếm thêm cái gì nữa cho mệt. Sở dĩ dùng câu thoại đầu là vì lúc đó ban đầu mình loạn quá, có cái câu thoại đầu để mà giết mấy cái loạn đó chứ gì. Giờ những cái loạn hết rồi thì câu thoại đầu từ từ nó tan ra rồi ngộ. Thì giờ mình bây giờ không có dùng cái câu thoại đầu để giết những cái niệm vọng tưởng, mà mình ngay nơi đó mình nhìn nó, mình không theo nó, lần lần nó lặn, nó lặn chừng nó lặn thật trong thì cái mặt trăng trí tuệ tự hiện. Cho nên ngài Vô Ngôn Thông nghe Tổ Bá Trượng nói: tâm địa nhược không, huệ nhật tự chiếu, cái ngày ngộ liền. Thì như vậy, khi mà tâm đã không rồi thì mình còn khởi niệm, hoặc là trước khi cha mẹ sanh, chưa sanh ta là ai, vân vân, thì để thêm cái sanh nữa rồi, phải không? Đã lặng mà mình giấy động. Vì vậy cho nên nếu tu thoại đầu thì dùng cái đó mãi cho đến không còn có cái niệm khởi nữa, tức là thành một khối nghi. Mà khối nghi rồi tan vỡ khối nghi là thấy. Còn mình ở đây đi từ từ, từ những cái vọng khởi, lần lần vọng khởi lặng rồi thì tâm tự sáng, chứ khỏi cần tìm kiếm thêm.